Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 252 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Sâm Mộc Đại Đạo Tung. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tuần thứ năm thiên ngoại thiên, các trưởng lão và tu minh bay ra sơn mạch thứ 13, hóa thành cầu vồng trở về núi của mình chấp hành mệnh lệnh của đạo hàng đại trưởng lão. Tu minh thì cùng lang lam trở về sơn mạch thứ 3, bọn họ không nói tiếng nào. Chỉ khi đáp xuống núi, hai người sắp chia tay trở về động phủ của mình, thì lang lam khựng bước. Có cần ta tính thẻ hung hiểm cho ngươi hay không? Ta không tin số mệnh. Tu minh xoay người đi hướng gian nhà nơi vách núi. Trở lại, thân thể bản tôn vẫn đang khoanh chân ngồi, chồng lên nhau, dần biến mất. Lang Lam im lặng, xoay người đi hướng cung điện trên đỉnh núi. Không lâu sau, Thất Nguyệt Tông vang tiếng nổ điếc tai, bông tuyết rơi phủ trùm. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông xuất hiện một cái vầng mặt trời băng. Trong mặt trời lạnh lẽo có bóng người khoanh chân ngồi, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Gã trấn giữ, từng hạt tuyết tiêu điều bao phủ Thất Nguyệt Tông. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất thiên ngoại thiên vang tiếng nổ điếc tai. Ngoại tông trong phút chốc bị băng tuyết phủ trùm, như là bị phong núi lại. Đưa mắt nhìn, Thất Nguyệt Tông trong lồng chảo đã là một mảng tuyết trắng, không thấy ai bên trong. Ngay sau đó, trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, có 13 cái cầu vồng bay ra khỏi dãy núi. Đi ra thiên ngoại thiên, chia thành 13 hướng quanh Diệp Long. 13 hướng này là khu vực có nhiều khe nứt nhất. Từ tầng thứ tư thiên ngoại thiên, có nhiều đệ tử nội môn đi ra, rầm rộ tuần tra ở trong Thất Nguyệt Tông. Chỉ có Tu Minh vẫn khoanh chân ngồi ở ngoài phòng, tiếp tục chìm đắm ở trong dung hợp bảy ảnh. Tu Minh cảm nhận được dấu hiệu dung hợp rồi, có lẽ qua thời gian nữa thì sẽ sơ bộ làm được. Dung bảy ảnh lại hóa thành một đạo ảnh thuộc về hắn. Thời gian trôi qua, Thất Nguyệt Tông nghiêm ngặt phòng thủ 3 năm, thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông ngày càng nhiều khe nứt. Cho đến một mùa mưa, trong Thất Nguyệt Tông là tuyết bay lất phất, bên ngoài thì mưa như trút nước. Có tiếng nổ như sấm sét, nhưng mà mãnh liệt hơn gấp mấy lần giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng, trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông tràn ngập vô số khe nứt như trời sắp sập vậy. Những khe nứt hợp thành cái đồ án to lớn trên bầu trời. Trong đồ án như đường nét một pho tượng, đây là Nhất Đạo Tông. Một trong 3 pho tượng hiện ra, đường nứt xuất hiện, mặt đất vang tiếng nổ, khe nứt to lớn trập trùng như bao vây Thất Nguyệt Tông. Một thanh âm tang thương vang vọng khắp khung trời. Nhân! Thanh âm nói một chữ xong, từng khe rãnh dưới đất vang tiếng rít kinh người, tiếng khóc gào phập phồng, từng bóng người nhảy ra khỏi khe hở, thoạt trông bọn họ bay ra khỏi mặt đất, nhưng mà thực ra là xuất hiện từ khe nứt. Những người này lạnh lùng, đầy sát khí, lao hướng Thất Nguyệt Tông. Đau! Thanh âm thứ hai vang vọng trong khung trời, trên bầu trời cuồn cuộn, trong đường nứt khe nứt pho tượng có mấy chục cái bóng người buông xuống. Toát ra tang thương, họ xuất hiện lập tức lao hướng Thất Nguyệt Tông. 13 trưởng lão trấn thủ bên ngoài Thất Nguyệt Tông cùng mở mắt ra, trong phút chốc biến mất. Lúc xuất hiện đỡ trước mặt của mấy chục bóng người, hết sức ngăn cản, vang tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, Thất Nguyệt tuyết trận triển khai, phong tuyết gào thét. Nguyên Thất Nguyệt Tông như không tồn tại, bị bão tố băng tuyết thẳng hướng tận mây bao phủ, từ xa nhìn như tuyết lông gầm trống hướng thiên địa. Trông! Thanh âm thốt ra chữ thứ 3, hư vô đằng trước Thất Nguyệt Tông đột nhiên xé rách, lộ ra khe hở to cỡ mấy chục vạn mét. Khe hở như có đôi tay vô hình xé ra. Bên trong một phong lông màu đen, người đầy khe nứt lao hướng bão tuyết. Giao ra đệ tử nhập môn trong 100 năm qua, nếu không thì chiến! Trong bão tố lộ ra một khuôn mặt, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ họ Hàn. Người muốn chiến thì chiến đi! cuộc chiến tranh giữa hai đại tông môn bùng phát, rất nhiều người cảm thấy rất là đột ngột. Nhưng thường chiến tranh, đặc biệt là giữa tu sĩ với nhau luôn rất đột nhiên mà. Phong Long đang rít gào lao hướng Bảo Tuyết, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nguyên con Phong Long tan vỡ, gió đen giạt ra, ngưng tụ bên ngoài Bảo Tuyết, hóa thành một ông lão áo đen. Ông lão tay cầm một cái cây gậy, tu vi hùng hùng phát ra, là cường giả đạo tiên cảnh. Đạo Hoàng, vì đệ tử nhập môn trong vòng trăm năm, Thất Quyền Tông ngươi cần gì phải như vậy? Lão Phu chỉ là nhóm đầu tiên đến đây mà thôi, sao ta còn có nhiều người nữa kìa? Các người không gia nhập thì chỉ có kết cuộc diệt tông mà thôi. Trong gió lốc lúc này hiện ra khuôn mặt của người đàn ông trung niên áo đỏ, Đạo Hàng lạnh nhạt nói. Buồn cười, chuyện diệt tông từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy. Các người dám khơi mào, đừng nói là tông môn khác ra tay hay không, coi như là hoàng tộc cổ Tam Quốc cũng sẽ không cho phép việc này xảy ra như vậy đâu. Ông lão áo đen cười to rồi bảo. Đạo Hàng, ngươi tu luyện thời gian ngắn nhất trong 13 đại trưởng lão Thất Quyệt Tông, được tiếng là thiên tài, hy vọng tương lai của Thất Quyệt Tông. Không lẽ ngươi đã quên đây là 3.000 năm cuối cùng hoàng quyền thay đổi hay sao? 3.000 năm này hoàng tộc không tham gia mọi cuộc chiến tông môn. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng biến sắc mặt. Ông lão áo đen lại xông hướng gió lốc. Cùng lúc đó, trong Thất Quyệt Tông, rừng khe nứt, đặc biệt là khe hở dài mấy chục mét, rừng bóng người lao nhanh ra, còn có rừng chiếc chiến xa dữ tợn xuất hiện. Bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã bị tu sĩ Nhất Đạo Tông bao vây kín. 13 trưởng lão ở 13 hướng cùng đối thủ của mình mở ra cuộc chiến sinh tử trong tiếng nổ ầm ầm. Trận này không có đạo lý, chỉ vì tông môn. Mắt thấy tu sĩ bên ngoài Thất Nguyệt Tông ngày càng nhiều, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng cười lạnh. Trận pháp tồn tại, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng không lo ông lão áo đen có thể công phá trong thời gian ngắn. Trong tiếng nổ, ông lão áo đen lại thụt lùi. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng ở trong gió lốc lên tiếng. Thất Nguyệt Hàng, vì nghịch thương tuyết, bản diêm quý, mặt trời có bóng, Hàng Thất Nguyệt chi ảnh. Bảo Tuyết vang tiếng nổ điếc tai, xoay nhanh, khuất tán ra ngoài, chớp mắt vượt qua phạm vi Thất Nguyệt Tông, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chớp mắt phủ lên phạm vi 10 vạn mét Thất Nguyệt Tông, bao phủ tu sĩ Nhất Đạo Tông trong gió tuyết. Gió sắc bén, tuyết như lưỡi dao quanh quẩn, tiếng hét thê lương vang vẳng, sơn môn Thất Nguyệt Tông vặn vẹo. Đệ tử 2, 3, 4 tầng Thất Nguyệt Tông đã chuẩn bị trước vọt ra rồi. Bọn họ không e ngại gió tuyết, tốc độ không chậm hơn, thần thông cường đại hơn, gió tuyết thủ hộ cho bọn họ, cũng thương tổn người Nhất Đạo Tông rất là nhiều. Đặc biệt là 13 trưởng lão ở trong gió tuyết toàn thân phủ lên bông tuyết, trong phút chốc tăng vọt, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông lão áo đen biến sắc mặt. Trước mặt của lão là một bóng người áo đỏ bước ra từ băng tuyết. Người này chính là người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng. Nhưng đây không phải là bản tôn của người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng. Hiện bản tôn đang trấn thủ trận này vận chuyển, giờ phút này xuất hiện là đạo ảnh của gã mà thôi. Mắt của ông lão áo đen chợt lóe. Đạo ảnh! Thân thể nhanh chóng rút lui vài bước trong gió tuyết che đi tầm mắt. Mắt của ông lão áo đen lộ ra sát khí. Đạo ảnh của Đạo Hàng mặt không biểu tình cất bước đi đến. Có lẽ về tu vi thì hai người ngang nhau, nhưng mà trong trận pháp, ông lão áo đen hoàn toàn ở vào thế yếu. Thực ra cho dù không có trận pháp, Đạo Hàng có hạt châu chí bảo tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, do đó lão già kia không thể nào chống lại được. Dù thời gian ông lão áo đen tu luyện hơn người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng nhiều, nhưng mà tư chất của lão không thể sánh bằng thiên tài Đạo Hàng. Khi cuộc chiến giữa hai đại tông môn hoàn toàn kéo màn, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, màn trời bị băng tuyết càn quét. Trong con mắt, đường nét pho tượng dường như tồn tại một thế giới khác. Giờ phút này trong thế giới kia có một cái hồ, nước lăn tăn gợn sóng. Trên bầu trời đổ mưa, trên bờ hồ có một cái chòi, có 3 người đang đứng nhìn cái giọt nước rơi xuống mặt hồ. Từng vòng gợn sóng tràn ra ảnh chiếu trận chiến với Thất Nguyệt Tông. 3 người ăn mặc kiểu văn sĩ, trong đó một người vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói. Cuộc chiến này là việc đại hoàng tử giao cho, chúng ta không thể xem thường Thất Nguyệt Tông được mà. Một người khác cũng ăn mặc kiểu văn sĩ nhưng mày kiếm làm cho người đó có vẻ sắc bén. Nhưng không ngờ Thất Nguyệt Tông thực sự bất chấp tất cả phản kháng đó. Văn sĩ cuối cùng thì trông gầy gò, tay cầm quạt lông chim, mỉm cười nói. Giống nên là như vậy, đây là cuộc tranh giành hoàng quyền. Nếu mà Thất Nguyệt Tông không hiểu nắm lấy cơ hội mà dâng ra mới khiến cho người ta ngoài ý muốn chứ. Mắt của gã ẩn chứa ánh sao đầy trí tuệ. Văn sĩ biểu tình khắc khổ nở nụ cười, chậm rãi nói. Nhưng mà Thất Nguyệt Tông quả nhiên gần giống như Phùng sư huynh đã đoán à, triển khai Thất Nguyệt Tuyết trận, Tam hoàng tử đúng là được sắp xếp không ra ngoài mở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Văn sĩ ánh mắt trí tuệ phẩy quạt, cười tủm tỉm nói. Chuyện này không khó, dựa theo tính cách của đạo hàng tiền bối không khó đoán ra. 40 năm bị chèn ép, hắn sẽ từ trong trận thất đại sơn môn Thất Nguyệt Tông chọn ra Thất Nguyệt Tuyết trận. Tam đại hoàng tử thì chỉ cần Thất Nguyệt Tông không chấp tay đưa đi thì sẽ không để cho hắn lộ mặt ra rồi. Mắt của văn sĩ mày kiếm lộ ra vẻ trông mong. Vậy có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội bắt tam hoàng tử trước khi đại hoàng tử đến rồi. Thân phận tam hoàng tử làm cho văn sĩ mày kiếm có xúc động hóa thành kích động làm cho gã phát ra tu vi. Đây rõ ràng là cảnh giới nhị trọng đạo thần. Cũng được, tu vi của tam hoàng tử này dựa theo đại hoàng tử thôi diễn chắc là khoảng nhất trọng đạo thần. Người đi bắt người này cũng không sao, giờ phút này ta sẽ giúp người trấn áp cường giả ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên một lúc. Còn mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông thì có cường giả trong tông môn từ xa hạn chế rồi, không có đáng lo. Điều cần chú ý là vào phong tước đại trận rồi thì phải làm theo lời ta dặn, có như vậy mới lẫn vào Thất Nguyệt Tông được. Nên biết hành động của ngươi là khâu mấu chốt nhất cho chúng ta. Những người đi ra ngoài đều là giúp ngươi phân tán sức chú ý của Thất Nguyệt Tông. Hơn nữa ngươi chỉ có thời gian là nửa tiếng thôi, trong vòng nửa tiếng phải bắt giữ tam hoàng tử đó. Người đàn ông mày kiếm cười to rồi bảo. Không cần nửa tiếng, 15 phút thôi là đủ rồi. Mắt của người đàn ông mày kiếm bắn ra tia sáng, cất bước đi hướng cái hồ nước, biến thành cầu vồng, biến mất trong một cái giọt mưa rơi xuống hồ, hình thành gợn sóng xuất hiện ở Thất Nguyệt Tông. Sau khi văn sĩ mày kiếm biến mất, hai người trong chòi, người mặt khắc khổ nhíu mày nói. Tính tình của tôn sư đệ hơi cuồng ngạo, chuyện này mong là đừng xảy ra ngoài ý muốn gì. Văn sĩ mắt đầy trí tuệ chậm rãi nói. Nếu không phải trận này có sơ hở, tối đa chỉ chịu được nhị trọng đạo thần, thì ta đã không chọn tông sư đệ rồi. Dù gì hắn là người có cảnh giới nhị trọng đạo thần mạnh nhất. Yên tâm đi, dựa theo ta suy tính sẽ không xảy ra vấn đề. Ta đã tính hết rồi. Trong Thất Nguyệt Tông, giờ đây gió tuyết gào thét tràn ngập thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời trong gió tuyết có thêm một bông tuyết. Trong Thất Nguyệt Tông, giờ đây gió tuyết gào thét tràn ngập thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, trong gió tuyết có thêm một cái bông tuyết. Nếu mà nhìn kỹ thì sẽ thấy bông tuyết bay ra khỏi mắt phải pho tượng trên trời, rơi xuống hòa cùng bông tuyết xung quanh. Bông tuyết rơi theo gió. Trong gió tuyết không ngừng truyền đến chết chóc, nó rơi vào trong sơn môn Thất Nguyệt Tông. Dường như trận pháp này chẳng có chút trở ngại với bông tuyết. Mỗi bình chướng bị bông tuyết xuyên thấu theo cái đường bay, nhìn như không có quy luật, nhưng mà dựa theo quỹ tích nào đó. Mãi khi bông tuyết rơi vào tầng thứ 2 thiên ngoại thiên, rơi vào tầng thứ 3, tầng thứ 4, cuối cùng bay đến thế giới tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bông tuyết rơi xuống, hòa tan, hóa thành thanh niên mày kiếm mặc áo dài văn sĩ. Gã không lập tức hành động mà nhắm mắt lại, bên bông như đang chờ điều gì. Khi thanh niên mày kiếm xuất hiện ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, thì nơi này ầm vang. Trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Không biết bàn tay to này xuất hiện như thế nào, ứng xuống mặt đất. Thiên địa tầng thứ 5 thiên ngoại thiên vang tiếng nổ điếc tai, áp lực khổng lồ bao phủ bốn phía, khiến các tu sĩ tại tầng thứ 5 thiên ngoại thiên tinh thần rung lên, người căng cứng không thể nhúc nhích. Thế giới tầng thứ 5 thiên ngoại thiên xuất hiện từng khe nứt, tràn ngập tám hướng, phong ứng mọi khu vực. Những khe nứt tìm đến mép tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, phong ứng. Dù cho người đàn ông trung niên áo đỏ, đạo hàng và những người khác lập tức phát hiện, nhưng mà không thể đuổi về kịp. Dù có chạy về kịp cũng không thể trong vòng nửa tiếng mà phá cái phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên này được. Bởi vì phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, trấn áp tu sĩ tầng này là một người có tu vi họ không thể đối kháng được. Người này ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, chậm rãi giơ lên bàn tay lúc nãy phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Mỉm cười, nhìn 12 trưởng lão Thất Nguyệt Tông biểu tình lạnh băng trước mặt mình. Các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp rồi, có khỏe không vậy? Trong 12 đại trưởng lão này, trong đó có sư phụ của Tu Minh ở Thất Nguyệt Tông này. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời này, nhìn người mặc áo đen trước mặt, khuôn mặt điển trai trông như thiếu niên trước mặt của mình. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời chậm rãi nói. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Thiếu niên áo đen này là một đại đạo tôn, nguyên cổ tán quốc không tới 30 cường giả tuyệt đỉnh như vậy. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Trong Sâm Mộc Đại Đạo Tôn này trẻ tuổi như vậy, thực ra tuổi tu luyện lâu hơn các đại trưởng lão. Trừ đại trưởng lão mà thứ nhất Thất Nguyệt Tông ra, những người còn lại tuổi tác không bằng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Thiếu niên áo đen mỉm cười nói: Hứa Trung Phàm, Hứa đạo hữu, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ ngươi đã ngưng tụ ra đại đạo chi hoàng rồi. Nụ cười kia rất chân thành, không có vẻ gì là giả dối, cảm giác như tắm trong gió xuân. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn này cẩn thận nhìn sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông, cười rồi nói: Vẫn chưa chúc mừng Hứa đạo hữu nhận được một đệ tử tốt nha, khiến cho mệnh cách bản thân cao quý, có hy vọng thành tựu đại đạo đó. Sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, mặt âm trầm. Mấy đại trưởng lão bên cạnh của gã vẻ mặt sát khí lạnh lùng nhìn Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Chỉ có một người, ông lão tóc bạc vẫn luôn nhắm mắt lại, tuy xếp ở trong hàng đại trưởng lão nhưng khác với người ngoài. Sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông nhìn chăm chăm Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, chậm rãi nói: Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đến chơi, Thất Nguyệt Tông được rạng rỡ dễ dàng. Nhưng Đại Đạo Tôn không theo lễ nhận chúng ta đón chào mà tùy tiện bước vào thiên ngoại thiên. Không lẽ Nhất Đạo Tông xem thường Thất Nguyệt Tông ta dữ vậy sao? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn vẻ mặt như thường, vẫn luôn mỉm cười, mắt liếc qua những đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông. Còn người coi rút nhìn ông lão đang nhắm mắt. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trầm ngâm, chắp tay cúi đầu hướng ông lão luôn nhắm mắt kia. À, là Sâm Mẫu thất lễ rồi, bái kiến cổ thái tiền bối. Sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời bước ra một bước, đôi mắt âm trầm chậm rãi nói: Tự tiện xông vào bản tông thiên ngoại thiên, phong ấn tầng thứ 5 bản tông chi giới, dùng áp lực bức hiếp đệ tử trong bản tông. Đại Đạo Tông không cảm thấy mất thân phận hay sao vậy? Một câu thất lễ là xong sao? Mặt mũi Thất Nguyệt Tông ta ở đâu chứ? Thật ngại quá, Sâm ta tu luyện lâu nên không hiểu rõ chuyện tình thế gian. Hôm nay đúng là tự tiện đến, không nên ra tay phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên của Thất Nguyệt Tông của ngươi như vậy. Đúng là mất thân phận mà. Dùng áp lực trói buộc những tiểu bối như vậy thiệt là kỳ đó nha. Nhưng mà hôm nay đã lỡ vậy rồi biết sao giờ. Sâm mẫu lỡ có gì đắc tội thì cứ kêu bà nội của ngươi đến đây đánh ta đi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười tủm tỉm nhìn Hứa Trung Phàm, trừ câu cuối cùng ra, còn lại những cái lời nói kia thì rất chân thành. Nếu nghe những câu đầu của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn sẽ dịu sắc mặt, nhưng mà khi gã nói xong câu cuối thì tất cả mọi người ở đây đều thay đổi mùi vị. Mười mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông ánh mắt lạnh băng nhưng không có tỏ ra bất ngờ gì, hiển nhiên sớm hiểu tính cách của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn này rồi. Đủ rồi. Ông lão luôn nhắm mắt giờ từ từ hé ra, bên trong không có con ngươi, trắng xóa. Khi ông lão nhìn người ta sẽ tạo ra cảm giác rất kỳ lạ. Ông lão bình tĩnh nói: Sâm Mộc nè, Thất Nguyệt Tông ta sẽ không giao người ra. Muốn đấu thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ chiến tới cùng. Các người có thể đến vì Đại Hoàng Tử, thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ vì Tam Hoàng Tử không tiếc diệt tông. Nhưng nghe nói Nhị Hoàng Tử ở Tu La Môn có vẻ sắp trỗi dậy rồi đó. Ông lão nói mà không lộ ra cảm xúc. Đại trưởng lão xung quanh lão đều lùi lại một bước, đẩy lão vào vị trí chính giữa, lấy lão làm chủ. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không còn nở nụ cười, vẻ mặt trầm trọng. Cổ thái tiền bối vẫn uy nghiêm như ngày nào, Sâm... Lúc lão phu thành đạo thì ngươi còn hầu hạ sư phụ của ngươi. Chiến hay không, nói mẹ một tiếng đi. Lão phu chỉ cần một câu thôi, đừng nói nhảm. Thiếu niên Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chưa nói xong, thì ông lão lạnh nhạt ngắt lời, bá khí mạnh mẽ phát ra. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng nhìn chăm chú cổ thái, mắt chợt lóe, khẽ thở dài rồi nói. Năm đó Sâm Mẫu từng nghe sư phụ nói trong Cổ Tán Quốc có 3 vị cửu trọng đạo thần. Sau 3 tiền bối này là chỉ có một vị được tiếng là chỉ cần bước vào Đại Đạo Tôn liền có thể trở thành cửu trọng đạo thần. Đó chính là cổ thái tiền bối. Dù sao ngươi là tu sĩ duy nhất từng đấu với 3 vị cửu trọng đạo thần mà không chết mà. Tiếc rằng ngươi có tâm kết dẫn đến thương tâm khiến cho ngươi không thể bước vào Đại Đạo Tôn. Nhưng mà Sâm ta thừa nhận tiền bối vẫn là tiền bối. Nếu thực sự chiến đấu thì Sâm ta không quá nắm chắc rồi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn cổ thái trước mặt, lại chắp tay cúi đầu. Hôm nay Sâm Mẫu đến là muốn đánh cược với Thất Nguyệt Tông, thời gian là nửa tiếng, mặc kệ thắng hay thua thì Sâm Mẫu sẽ xin lỗi mà rời đi. Ông lão lạnh nhạt nói. Nếu thua thì như thế nào? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nói ngay. 10 vạn đạo quyển, 300 vạn nhập đạo linh cảm ngộ khác nhau. Không cần, nếu ngươi thắng thì mọi chuyện khỏi nói rồi. Nếu ngươi thua, trong phạm vi vạn mét, người nhất đạo tông nào xâm phạm thì để mạng lại đây. Lời thốt ra, con ngươi Sâm Mộc đại đạo tôn co rút lại, vẻ mặt Sâm Mộc đại đạo tôn dứt khoát. Được. Dù sao ông lão trước mắt này tuy tu vi chỉ là đại đạo tôn, nhưng mà đừng nói là Sâm Mộc đại đạo tôn, coi như sư phụ của gã cũng phải e ngại, không dám tùy tiện trêu chọc. Năm đó ông lão này nổi danh chấn động nguyên cổ tán quốc, trên người của lão còn có một ít thủ đoạn. Trong truyền thuyết, lão có thể phỏng theo một thức thần thông của ba cửu trọng đạo thần. Ông lão lạnh nhạt nói, bao gồm trên bầu trời. Lần này Sâm Mộc đại đạo tôn im lặng nhưng rồi gật đầu, khoanh chân ngồi, vung tay áo. Một nén nhang xuất hiện giữa Sâm Mộc đại đạo tôn và đám người, nhang đang cháy. Bên cạnh ông lão, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm vẻ mặt lo lắng, ngập ngừng nói. Tông lão nè, việc này... Ông lão trừng mắt nhìn sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tân, Hứa Trung Phàm này, rồi nói. Chuyện này chúng ta không giúp được hắn. Nếu hắn thất bại là số mệnh, chứng minh hắn không phải là người kia. Nếu hắn thắng, Thất Nguyệt Tông ta không tiếc diệt tông gì hắn. Các đại trưởng lão xung quanh im lặng, không ai nói cái gì nữa. Ánh mắt mọi người tập trung vào cái nén nhang đang đốt cháy, khói tán đi. Trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, thanh niên mày kiếm vốn đứng im không nhúc nhích, chợt mở mắt ra, lóe tia hưng phấn và sát khí. Trò chơi bắt đầu, thời gian một nén nhang sao? Ta chỉ cần nửa nén nhang là đủ rồi. Văn sĩ mày kiếm này mở mắt ra, người liền phát ra tiếng răng rắc. Lúc trước trông như gã xuất hiện trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, nhưng mà giờ trong tiếng răng rắc như gã mới buông xuống, nhấc chân hóa thành cầu vồng, lao hướng mạch thứ ba Tu Minh đang ở. Bắt giữ Tam hoàng tử hả? Bản công tử sẽ không chọn điều này, ta phải giết hắn. Lúc đó ta sẽ trở thành người từ xưa đến nay là tu sĩ thứ nhất giết hoàng tộc. Giết người này thì có lẽ ta có cơ hội đoạt mệnh cách của hắn rồi. Giết hắn thì tu vi của ta sẽ tăng lên. Còn như giết chết hắn thì trong 3.000 năm ta sẽ không làm trái với quốc pháp cổ tán quốc. Còn gì 3.000 năm sau, nếu ta không thể là cửu trọng đạo thần, sống cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thành công cửu trọng đạo thần, ai làm gì được ta chứ? Tiếng cười của văn sĩ mày kiếm này vang vọng. Bóng dáng của người này xuất hiện trên núi thứ ba. Văn sĩ mày kiếm này không bước vào vách núi Tu Minh đang ở, mà lộ mặt dưới chân núi. Tiếng cười văng vẳng, cất bước, đi lên rừng bước một. Mỗi bước mà văn sĩ mày kiếm này đạp xuống sẽ khiến cho núi thứ ba rung lên, uy nhiếp mãnh liệt, tùy theo từng bước chân của gã buông xuống, hình thành khí thế cường đại càng lúc càng lớn mạnh hơn. Khí thế hóa thành thanh âm tự tin, hưng phấn thuộc về cái gã văn sĩ mày kiếm này. Tam hoàng tử, kẻ giết ngươi tên là Điện Hà. Tô Minh khoanh chân ngồi ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, trên mạch thứ ba. Dù là giới này đã bị phong ấn hay uy hiếp trấn áp đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Dường như tránh đi khu vực hắn ở. Vì điều này nên Thất Nguyệt Tông mới đồng ý đánh cuộc với Sâm Mộc đại đạo tôn. Nếu không thì đã là tình hình khác đi rồi. Tất cả đều được Nhất Đạo Tông tính toán kỹ càng. Giờ phút này Tô Minh khoanh chân nhắm mắt, cảm nhận giới này phong ấn, cảm nhận tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị áp lực kinh khủng bao phủ, làm cho tầng thứ năm thiên ngoại thiên thành cái lồng giam. Những người ở bên trong hơi thở hỗn loạn, khó khăn chống cự. Tô Minh cảm nhận tầng thứ năm thiên ngoại thiên như lao tù xuất hiện hơi thở lạ. Hơi thở mạnh mẽ kèm theo sát khí điên cuồng. Núi chấn động, bên tai Tô Minh vang thành âm điên cuồng sát khí. Tô Minh khẽ thở ra, hắn biết không thể tránh khỏi trận chiến này. Đành thở dài, dung hợp với ảnh thân của mình. Tô Minh đã tìm ra dấu vết nhưng luôn dừng lại ở hình, kẹt lại bình cảnh thiếu một cơ hội. Tô Minh định mở mắt ra thì chợt khựng lại. Lắng nghe cái gì? Thật lâu sau Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, từ bỏ ý định mở mắt ra. Núi chấn động ngày càng mãnh liệt, tiếng bước chân dần dần truyền đến, tiếng cười trầm thấp, hơi thở sát khí cùng hưng phấn dung hợp vào nhau, tràn ngập cả núi thứ ba. Hơn 10 giây sau, cách Tô Minh mấy chục trượng, thân hình văn sĩ mày kiếm Điền Hà hiện ra, hơi thở trên người của gã đã đạt đến đỉnh cao nhất. Văn sĩ mày kiếm Điền Hà liếc sơ, liền thấy Tô Minh đang khoanh chân tĩnh tọa ngoài gian nhà, mỉm cười, nói. Tam hoàng tử Điện Hạ tôn kính nè, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội phản kháng tốt nhất rồi đó. Có thể đạt tới cái tu vi đến trình độ này, thì văn sĩ mày kiếm Điền Hạ này không phải là người ngu dốt gì, Mặc dù gã cuồng vọng nhưng mà có tâm kế. Gã từng bước một đi đến, một mặt là tạo áp lực cho Tô Minh, mặt khác là tu vi của gã ở trong Thất Nguyệt Tông trải qua trận pháp lúc trước cần từng chút một hồi phục đến đỉnh. Đó là đỉnh nhị trọng đạo thần. Hey, thời gian vẫn còn sớm một chút, hay là để ta giới thiệu mình trước cái nha. Cũng để cho Tam Hoàng tử biết rõ thân phận người giết người. Văn sĩ mày kiếm Điền Hà cười bước lên bậc thang, đi tới gần Tô Minh. Ta là Điền Hà, thất đệ tử môn hạ đệ nhị đạo điêu của Nhất Đạo Tông, bây giờ là sát sử của Nhất Đạo Tông, tu vi nhị trọng đạo thần. Nói đến quê hương cũng nằm ở trong Cổ Tán Quốc đó, cách Hoàng Đô không có xa. Điền Hà vừa nói vừa tới gần Tô Minh. Giờ đã giới thiệu xong rồi, Tam Hoàng tử nè, ngươi có thể đi chết đi. Điền Hà giây trước còn cười tủm tỉm, nhưng mà giây sau nụ cười biến thành dữ tợn, mắt chất chứa sát khí, hưng phấn. Điền Hà vung tay lên chỉ hướng Tô Minh, thiên địa chấn động, nguyên cái ngọn núi thứ ba xuất hiện nhiều khe nứt. Ở trước mặt của Điền Hà, hư vô biến ra từng bóng kiếm, khoảnh khắc đến trăm vạn cái ập hướng Tô Minh. Trong mỗi một cái bóng kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể xé rách thiên địa, rít gào lao đến. Tô Minh vẫn không mở mắt, nhưng mà đôi tay nâng lên ấn pháp quyết, tóc dài tung bay, quần áo bay phất phới, ánh sáng nhu hòa bao phủ người Tô Minh thành cái tầng phòng hộ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, trăm vạn bóng kiếm bao trùm Tô Minh, sau đó tiếng gầm rú càng mãnh liệt hơn. Những cái bóng kiếm tan vỡ thành đốm sáng tứ tán, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Màn sáng phòng hộ ngoài người của hắn ảm đạm nhiều nhưng mà không vỡ. Điền Hà cười nói. Hơi thú vị rồi nha, không uổng là Tam Hoàng tử, trên người có mang theo pháp bảo phòng hộ. Mắt của Điền Hà tràn ngập sát khí, cất bước tới gần, giơ tay phải. Hai ngón chỉa thành cái mũi kiếm rạch hư vô, có lửa trắng đốt cháy quanh ngón tay của Điền Hà. Hai ngón tay điểm vào cái màn sáng ngoài người Tô Minh. Ngón tay chạm vào màn sáng rung rẩy, tiếng răng rắc vang lên, xuất hiện khe nứt. Điền Hà cười lạnh, lên tiếng. Dở cho ta! Màn sáng ngoài người Tô Minh vỡ nát, tiếng cười dài cuồng ngạo truyền ra. Tay phải của Điền Hà không chút tạm dừng, ngay khi cái màn sáng tan vỡ thì điểm vào trán của Tô Minh. Tam Hoàng tử không tiễn. Tiếng cười của Điền Hà vang vọng. Giữa phút này, tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, làm vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhất. Gã là sư phụ của Tô Minh, dù chỉ trên danh nghĩa là gã tự quyết định, nhưng mà giờ gã lo lắng rất chân thành. Mặc kệ bên trong có dính líu đến nỗi lo cho mình hay không, nhưng bây giờ gã thực sự lo cho Tô Minh. Gã đang rất là lo âu, thấy tình hình ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Những người có mặt ở đây đều trông thấy rõ diễn biến ở chỗ Tô Minh và Điền Hà. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm nhìn cổ thái, đại trưởng lão mạch thứ nhất. Trung lão, người này là nhị trọng đạo thần, việc này bất công quá. Cổ thái biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt lóe tia sáng, lạnh nhạt nói. Cứ nhìn tiếp đi. Trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, màn sáng ngoài người Tô Minh vỡ ra, ngón tay của Điền Hà sắp đụng vào trán của hắn, thì Tô Minh vẫn nhắm mắt, không tránh né. Người Tô Minh có bóng chồng, một bóng người bay ra, thành cầu vồng, va đụng vào cái ngón tay của Điền Hà. Tiếng nổ vang vọng. Ngón tay của Điền Hà khựng lại, lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn. Bóng người ngăn cản ngón tay của Điền Hà, hóa thành hình dạng Tô Minh, mặt trắng bệch, thân hình hư ảo như tùy thời tan biến. Cảm giác như cái thân ảnh bóng chồng của Tô Minh này đỡ một kích kia rất là miễn cưỡng. Điền Hà nhếch môi cười nói. Ảnh thân, khá lắm đó nha. Điền Hà bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt bản thể Tô Minh đang nhắm mắt tĩnh tọa. Ảnh thân Tô Minh cũng biến mất, xuất hiện giữa Điền Hà và bản thể. Tiếng nổ kinh thiên động địa, sương mù xoay tích. Điền Hà giơ tay phải chụp hướng hư không. Thiên chi kiếm! Trên bầu trời tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị phong ấn, xuất hiện một khe nứt to lớn. Khe hở vừa xuất hiện, liền biến thành thanh kiếm bất quy tắc lao xuống đất, hướng tới Tô Minh. Vàng tiếng nổ điếc tai từ bốn phương tám hướng. Ảnh thân Tô Minh bị kiếm xuyên thủng. Ở trước mặt Tô Minh, bản thể hóa thành mảnh vỡ đen hút vào trong cơ thể. Người Tô Minh lại xuất hiện bóng chồng khác, lần này không phải một ảnh mà là hai. Trong đó một là mùa đông trong tứ quý, Tô Minh cảm ngộ mùa đông, thiên chi ảnh. Hai ảnh thân của Tô Minh xuất hiện lao hướng Điền Hà, khoảnh khắc đến gần. Ánh mắt của Điền Hà lộ ra vẻ cuồng ngạo, chân phải giơ lên dẫm xuống đất, bùng một tiếng, Dưới chân của Điện Hạ xuất hiện nhiều khe nứt, vặn vẹo hóa thành từng thanh kiếm vọt hướng hai ảnh thân của Tu Minh. Hê, tài mọn, không biết lượng sức mà. Tam hoàng tử nè, một kiếp này của ngươi không qua được đâu. Điện Hạ giơ đôi tay lên trước ngực đẩy tới trước. Tóc của gã như bị cuồng phong ập vào mặt, thổi bay ra sau gáy. Núi dưới chân của gã thì rung rẩy, thế giới sau lưng vặn vẹo. Tầng thứ năm thiên ngoại thiên xung quanh Điện Hạ phát ra tiếng nổ điếc tai. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh kiếm vặn vẹo, nhìn như không có giới hạn, cả hư không đều là kiếm quang. Nhất kiếm trảm đạo! Khi Điện Hạ ra tay thì hai ảnh thân của Tu Minh cũng bay ra, lắc người thành khối đen. Trong sương khối cuồn cuộn huyển hóa ra một cái bàn tay to màu đen, bắt hướng Điện Hạ. Cùng lúc đó một ảnh thân khác của Tu Minh, Đồng Thiên Chi Ảnh, khép mắt chợt mở ra. Trong phút chốc thế giới của hắn đổ tuyết, bầu trời âm u, bão tuyết xuất hiện. Trên bầu trời như có một con mắt sắp mở ra. Từng thứ năm thiên ngoại thiên như có bóng ma bao phủ. Điện Hạ cuồng cười. Thuật pháp không tệ đó, đáng tiếc là quá yếu đi. Hai tay của Điện Hạ chợt tách ra. Vài cái luồng kiếm quang bay ra va chạm với tay khối đen của Tu Minh. Với bão tuyết rít gào, với bông tuyết trên trời, với đôi mắt sắp mở hoàn toàn, mở cuộc chiến kinh trời. Trong tiếng nổ, mặt trời vỡ, bông tuyết tan nát. Tu Minh Đông Thiên Chi Ảnh triệt để vỡ vụn ra. Bàn tay khối đen thành 4-5 mảnh, hóa thành từng sợi tơ bắn ra sau, nhập vào bản thể Tu Minh đang khoanh chân ngồi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không vị Tam Hoàng Tử? Thất Nguyệt Tông có thất mệnh thuật, không tính bản mệnh của ngươi, chắc vẫn còn ba ảnh thân hả? Thời gian một nén nhang mới qua có ba thần thôi. Nè, tới đi, tại chơi với ngươi. Điện Hạ lộ ra vẻ hưng phấn. Khi gã đánh nhau với người ngoài sẽ không thấy như vậy, nhưng hôm nay đối diện Tu Minh, gã thích làm như vậy. Thích cảm giác vui đùa như thế này, bởi vì trước mắt của Điện Hạ là hoàng tộc Cổ Tán Quốc, là cao quý đến không thể có sự bất kính nào, đó là Tam Hoàng Tử. Cơ hội được ngược sát hoàng tộc khiến cho Điện Hạ chỉ cần tưởng tượng đã thấy hưng phấn rồi. Vì vậy gã muốn kéo dài sự hưng phấn này, gã muốn làm cho Tam Hoàng Tử sợ hãi, gã muốn thấy nỗi kinh sợ. Trong dữ tợn và hưng phấn, Điện Hạ bước tới một bước, giơ tay phải lên chém xuống. Tam Hoàng Tử nè, sao không đưa ba ảnh thân còn lại của ngươi cho Điện Mẫu giết vậy? Điện Hạ dứt lời, người Tu Minh xuất hiện bóng chồng. Ba ảnh thân cuối cùng lập tức xuất hiện, hóa thành ba ảnh, Thu, Hạ, Xuân, lao hướng gã. Điện Hạ thấy như vậy thì điên cuồng cười. Lúc này trên tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, mắt sư phụ của Tu Minh Thất Nguyệt Tông Hứa Trung Phàm tràn ngập sát khí, nhìn chăm chăm Điện Hạ ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Đối diện bọn họ, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười tủm tỉm, nhưng lòng có sự tức giận. Gã không giận Điện Hạ giết hay bắt giữ, mà bực mình người này muốn giết thì dứt khoát một chút đi, trêu đùa như vậy lỡ như phức tạp hơn thì... Cổ Thái lạnh nhạt lặp lại. Đây là kiếp của hắn, cứ nhìn tiếp đi. Khi Cổ Thái thốt lời, trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên quanh quẩn tiếng cười của Điện Hạ. Điện Hạ khinh thường nhìn thân thể Tu Minh có bóng chồng, chớp lóe xuất hiện ba thân ảnh. Điện Hạ nhìn ba thân ảnh hóa thành bộ dạng của Tu Minh, gã có sự hưng phấn lại giết chết Tam Hoàng Tử. Điện Hạ cười nói. Nên kết thúc trò chơi được rồi, thời gian nửa nén nhang sắp đến rồi. Điện Hạ vẻ mặt khinh thường, giơ tay phải lên ấn xuống đất. Bùm một tiếng, mặt đất rung rinh. Ngọn núi thứ ba như sắp sụp xuống. Bốn phương tám hướng 13 ngọn núi chấn động, từng khe nứt xuất hiện. Điện Hạ nhấc tay phải lên, các thanh kiếm ngưng tụ hóa thành kiếm to cỡ 100 mét, quét xuống lao hướng Tu Minh. Tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to mang theo lực lượng vô thượng, ẩn chứa tu vi đỉnh nhị trọng đạo thần của Điện Hạ, chặt đứt Thu Ảnh, chém Hạ thân, chặt nát Xuân. Ba ảnh thân của Tu Minh vỡ ra nhập vào bản thể của Tu Minh. Lúc này thanh kiếm đến gần đỉnh đầu, sắp chém vào bản mệnh của hắn rồi. Chơi đùa đúng là nên kết thúc được rồi. Tu Minh khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở mắt ra, nói. Thân thể Tu Minh khoanh chân 40 năm lần đầu tiên mở mắt ra. Đây là hắn mở mắt lần thứ hai sau khi xông qua 18 trận trước. Dù là ở hội trưởng lão Thất Nguyệt thì chỉ có ảnh thân của Tu Minh đi ra mà thôi. Dù Điện Hạ vũ nhục rất nhiều nhưng mà hắn chẳng hề mở mắt. Dù tất cả ảnh thân bị đập vỡ thì cũng không mở mắt ra. Chỉ có giờ phút này đôi mắt nhiều năm qua nhắm chặt này hé mở, lộ ra tia sáng âm u. Khi Tu Minh mở mắt ra, ánh mắt va chạm với Điện Hạ. Gã chợt biến sắc mặt, tinh thần như có sét đánh, đầu óc ù vang. Không biết sao mà tim của Điện Hạ dường như ngừng đập, cảm giác nguy hiểm sinh tử khó tả bao phủ lòng gã. Nguy hiểm xuất hiện rất là đột ngột, Điện Hạ không kịp phản ứng. Tô Minh đứng lên, kiếm to đã chém tới đỉnh đầu, chỉ cách 7 tầng, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản khó có thể chém xuống. Điện Hạ là cường giả nhị trọng đạo thần, kinh nghiệm chiến trận cực kỳ phong phú, lập tức quát to. Bảo! Điện Hạ cất bước lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ ngập trời vang lên, kiếm to vỡ tan, hóa thành vài cái mảnh bao phủ Tô Minh. Cùng lúc đó Điện Hạ xông vào hư vô vặn vẹo do mảnh vỡ hình thành, nhưng mà chợt có tiếng hét vang lên. Điện Hạ bắn ngược ra, lùi lại 100 mét, hầu cho ngậm máu, vẻ mặt không thể tin. Trong ánh mắt của Điện Hạ, mảnh kiếm to giờ đã thành hư vô vặn vẹo, giây phút này như thời gian đứng lại. Tất cả bền bồng không nhúc nhích. Tụi mình đứng ở bên trong, biểu tình bình tĩnh từng bước một đi ra. Hắn đứng ở đó, dưới thân không có cái bóng. Khí thế làm cho Điện Hạ kinh sợ, nhanh chóng ngưng tụ trên người Tô Minh. Tô Minh nhìn thân thể của mình, mỉm cười rồi nói: "Phải cảm ơn ngươi rồi, chính nhờ ngươi xuất hiện trợ giúp ta dung hợp 7 ảnh, ngưng tụ ra đạo ảnh thuộc về ta, cảm giác dung hợp này thật là không tệ đó." Tô Minh bước ra một bước, trong một khắc xuất hiện ở trước mặt Điện Hạ, tay phải tùy ý vung lên. Điện Hạ biến sắc mặt, giơ tay ứng pháp quyết. Sau lưng lấp lánh vô số kiếm quang, hóa thành 100 vạn bắn hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói: "Tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Đây là kiếp của ngươi, ngươi không qua được đâu." Tô Minh lặp lại lời trước kia của Điện Hạ đã nói. Đối mặt 100 vạn kiếm quang ập đến, hắn chỉ vung tay phải, thiên địa chấn động. Những cái kiếm quang khựng giữa không trung như bị đông lại. Tay phải Tô Minh ấn vào ngực của Điện Hạ. Điện Hạ vẻ mặt hoảng sợ muốn thụt lùi lại. Khi bàn tay Tô Minh đến gần, người của Điện Hạ xuất hiện ngàn tầng sáng chồng lên nhau. Nhưng mà tay hắn xuyên qua, từng tầng tan vỡ, giây lát đã nát hết. Tay Tô Minh đụng vào ngực của Điện Hạ. Tiếng nổ vang lên, Điện Hạ hét thảm thiết, thân thể như diều đứt dây văng ra xa 100 mét. Ngực của Điện Hạ chớp lóe ánh sáng, ngưng tụ ra một khối tinh thạch tan vỡ. Tinh thạch nát bấy như bột phấn, thay thế chịu một kích vừa rồi cho gã. Điện Hạ tràn ngập khó tin, gã rất khó chấp nhận sự thực này. Tam hoàng tử lúc trước bị gã ngược sát, khi dễ, giờ đã biến thành cường đại khiến cho người khó tin. Tình hình biến đổi quá nhanh, trái ngược quá lớn. Điện Hạ hoảng hốt như đang nằm mơ vậy. Nhưng mà tinh thạch bảo mệnh vỡ nát rồi, nhắc nhở cho Điện Hạ. Gã mới hút ngụm khí lạnh, không thể che giấu hoảng sợ ở trong mắt. Tu vi của ngươi là gì? Tu vi của ta hả? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khép mờ mắt. Khi mở ra thì tóc không gió tự bay, quần áo bay phần phật, khí thế cực kỳ nhanh bùng phát ra, làm cho Điện Hạ nghẹt thở. Đó không phải là nhất trọng hay nhị trọng đạo thần, đó là tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Nguyên tầng thứ 5 thiên ngoại thiên vào giây phút này chấn động, trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng nổ tràn ngập, 13 ngọn núi rung rinh. Dường như Tô Minh vào giờ khắc này là mặt trời chói mắt nhất cái tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Khí thế, tu vi của Tô Minh phát ra như động lại mọi quy tắc tầng thứ 5 thiên ngoại thiên vận chuyển. Bên trong quy tắc còn có một tia lực lượng 5 tháng đảo ngược. Hình ảnh này chẳng những làm cho Điện Hạ biến sắc mặt, bao gồm đám người tầng thứ 7 thiên ngoại thiên con người co rút. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm cũng bật cười. Cổ Thái đại trưởng lão cong lên khóe môi. Sâm Mộc đại đạo tôn đứng đối diện bọn họ vẫn khoanh chân ngồi, nhưng mà biểu tình cực kỳ khó coi. Đặc biệt là trong mắt có tia giật mình. Sâm Mộc đại đạo tôn giật mình là không ngờ tu vi của Tô Minh là tam trọng đạo thần, có vẻ như mới đột phá không lâu, chưa ổn định. Hoặc nên nói đây không phải đột phá, mà là đạo ảnh ngưng tụ cưỡng ép thúc đẩy chuẩn đạo tiên cảnh. Tô Minh còn cần một lần đạo thần tông thiên chi âm mới thực sự đạt đến đạo tiên cảnh hòa hợp với thiên địa chi linh làm một. Nhưng mặc kệ thế nào, giờ đây Tô Minh bùng phát ra tu vi cường đại đến cho Điện Hạ không thể chống cự. Sâm Mộc đại đạo tôn con người co rút, là trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, tu vi của Tô Minh khuếch tán có dấu hiệu thời gian yên lặng và nghịch chuyển. Gã không để ý thời gian đứng lại, nhưng mà chú ý lực lượng 5 tháng đang đảo ngược. Sâm Mộc đại đạo tôn đã như vậy thì đừng nói đến Điện Hạ đang đối mặt với Tô Minh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn lộ ra thì gã đã bị hoảng sợ, rung động. Điện Hạ không thể ngờ việc giết chóc lần này trông đơn giản, nhưng xuất hiện thế lực ngược làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Điện Hạ vốn nên là cường đại, hưng phấn, giết tam hoàng tử, thành tựu khí vận của mình. Chuyện vốn nên là như vậy mới đúng, nhưng sao lại trở nên như vậy? Tình hình nghịch chuyển như vậy khiến cho Điền Hà cảm thấy như lời nói lúc trước hưng phấn cuồng vọng thành trò cười ấu trĩ vô cùng. Điền Hà cho rằng mình cường đại có thể giết người đó, kiêu ngạo hên hoang trước mặt của cường giả đạo thiên cảnh. Mọi thứ hóa thành lạnh lẽo. Điền Hà vẻ mặt điên cuồng, rít gào nhanh chóng thụt lùi, hai tay giơ lên mạnh vỗ vào trán. Điền Hà nổi gân xanh, thân thể xuất hiện từng cái khe nứt. Điền Hà khàn khàn gào thét. Bản mệnh đạo kiếm! Thân thể Điền Hà phát ra tiếng nổ, từng thanh kiếm màu máu rít gào bay ra khỏi khe hở thân thể của gã, ngưng tụ thành cái thanh kiếm to trước mặt của gã, dấy lên biển máu ngập trời lao hướng Tô Minh. Điền Hà liều mạng, mắt Tô Minh lộ ra chăm chọc, nói lời lúc trước Điền Hà đã từng nói. Thuật pháp không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Tô Minh vừa dứt lời, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Đông Thiên Chi Ảnh! Lúc trước ảnh thân của Tô Minh từng thi triển rồi, nhưng bị Điền Hà trào phúng. Hôm nay, bản tôn của hắn thực hiện thì mặt của gã trắng bệch. Cả bầu trời biến thành màu đen, màn trời như nứt vỡ ra từng mảnh, vô số bông tuyết rơi xuống, màu tuyết không phải là trắng nữa mà là sắc bóng đêm. Tuyết đen rơi trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Tay phải Tô Minh hạ xuống chỉ vào Điền Hà. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đây là kiếp mùa đông ta cho ngươi. Tất cả tuyết đen tràn ngập trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên chợt ngừng lại, rít gào sắc nhọn lao hướng Điền Hà. Trông như thiên chi ảnh buông xuống, muốn động hóa Điền Hà thành một phần trời đêm vậy. Điền Hà phát ra tiếng hét thê lương. Lão tổ cứu ta! Huyết kiếm trước mặt của Điền Hà tăng nhanh tốc độ, tỏa ra huyết quang ngập trời, kéo theo huyết hải sau lưng của gã gầm rống. Tay trái Điền Hà ứng cái pháp quyết vỗ vào trong ngực, phun ra búng máu. 13 ngọn núi xung quanh chấn động, xuất hiện 13 thanh huyết kiếm nghênh đón tuyết đen đang ập đến. Điền Hà cầm huyết kiếm đâm vào Tô Minh. Khi Điền Hà đâm tới, 13 thanh huyết kiếm dung nhập vào kiếm trong tay của gã. Tu vi nhị trọng đạo thần bùng phát đến đỉnh điểm, làm cho gã càng lúc càng nhanh. Những huyết hải sau lưng của Điền Hà bị tuyết đen phủ trùm, đóng băng, thân thể bị bão tuyết đen tràn ngập, tiếng hét thê lương dần biến mất trong gió tuyết nức nở. Tô Minh biểu tình như thường không nhúc nhích nhìn Điền Hà đang đến gần, mãi khi mũi kiếm tới gần trán bảy tấc, người của gã khựng lại, trợn to mắt thẫn thờ nhìn hắn. Người Điền Hà kêu răng rắc, bị tuyết đen phủ trùm lên toàn thân cho đến khi đôi mắt trống rỗng cùng bị che lấp, thân thể gã hòa vào bóng tối. Biểu tình Tô Minh lạnh nhạt đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu tầng thứ năm thiên ngoại thiên, nhìn tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, chắp tay cúi đầu. Không phá thì không xây được. Đa tạ tông lão chỉ điểm. Trong tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, biểu tình của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không âm trầm nữa mà nhìn không ra vui giận, chỉ thở dài. Mặt vẫn cười tủm tỉm. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn cái nén nhang đốt còn ba phần trước mặt, ngẩng đầu nhìn Cổ Thái Đại Trưởng Lão chắp tay cúi đầu. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười nói. Gián này Sâm Mẫu thua rồi, nhưng mà tiền bối là trưởng giả mà làm như vậy với gián cược này thì thật là hơi... Tuy nhiên Sâm Mẫu vẫn phục. Không ngờ lần này Nhất Đạo Tông ta đến bị tiền bối lợi dụng, trở thành cơ hội cho Tam Hoàng Tử đột phá. Nếu chúng ta không đến, Tam Hoàng Tử muốn đột phá sẽ phải mất mấy trăm năm. Lời nói không chứa nhiều cảm xúc, nhưng mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lóe tia sáng âm u. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lạnh nhạt nói. Có lẽ không đến mấy trăm năm, nhưng đúng là không dễ dàng đột phá. Chuyện này cần đa tạ Nhất Đạo Tông giúp đỡ rồi. Biểu tình của Cổ Thái Đại Trưởng Lão bình tĩnh, nhưng lại làm cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn kiên dè. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biết mình thua không phải vì ván cờ Tô Minh, mà là toàn cục, lần đầu tiên tiếp xúc hoàn toàn thua. Nhất Đạo Tông bọn họ tính kế gồm tìm ra vị trí của Tô Minh, cũng tính ra người đàn ông áo đỏ đạo hàng sẽ sử dụng thất nguyệt tuyết trận, bao gồm cả việc Điền Hà theo sơ hở trận pháp tiến vào tầng thứ năm thiên ngoại thiên, thậm chí là Sâm Mộc đến, phong ấn, uy hiếp, áp bức, tất cả vốn là hoàn mỹ. Nhưng rõ ràng những chuyện này che mắt hầu hết người của Thất Nguyệt Tông, lại không bao gồm ông ta. Lão Cổ Thái Đại Trưởng Lão trước mắt này. Cổ Thái Đại Trưởng Lão không ngăn cản mà còn thuận nước dông thuyền khiến cho chuyện này phát triển thuận lợi, mượn lực lượng Nhất Đạo Tông khiến Tô Minh đột phá, dung hợp thức mệnh thuật, đạt đến cảnh giới chuẩn đạo tiên cảnh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không thể nói được cái gì, bọn họ có thể tính kế Thất Nguyệt Tông thì dĩ nhiên có khả năng bị tính kế ngược lại rồi. Đặc biệt lúc trước hai người ước định, giờ ngẫm lại đó là cái bẫy. Khâm phục, khâm phục. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn chằm chằm Cổ Thái Đại Trưởng Lão trước mặt,

Chẳng qua bây giờ thân phận trao đổi, hai văn sĩ ngồi, Tu Minh thì ôm sát khí mà đến. Tu Minh sẽ không như Điện Hạ nói nhảm dài dòng, xuất hiện liền lắc người tới gần. Hai văn sĩ trung niên cùng mở mắt ra, con người như sắp bị đóng băng. Thoạt trong tu vi của hai người rất là mạnh, nhưng mà Tu Minh thì thấy một người là nhị trọng đạo thần, một là nhất trọng đạo thần. Khi hai người mở mắt ra cũng là lúc Tu Minh đã tới gần rồi, giơ tay phải chỉ tới trước. Văn sĩ nhị trọng đạo thần gầm lên, há miệng phun máu, giọt máu biến thành cái màn sáng đỏ muốn ngăn cản Tu Minh. Nhưng khi thân thể Tu Minh đụng vào cái màn sáng đỏ thì màn sáng chợt biến mất. Văn sĩ nhị trọng đạo thần con người co rút, tìm rớt cái bịch. Tu Minh xuất hiện sau lưng của văn sĩ nhị trọng đạo thần, giơ ngón trỏ tay phải xuyên thấu gáy của gã trước khi gã kịp lắc người né tránh. Két một tiếng, người văn sĩ nhị trọng đạo thần rung lên, người biến thành đen thui, hình thần điều diệt. Tu Minh thu tay phải lại. Chính là ngươi làm chủ cuộc tính kế này hả? Tu Minh xoay người nhìn hướng văn sĩ khác, mặt của gã trắng bệch khoanh chân ngồi, lạnh lùng nhìn hắn. Mặt của văn sĩ này từ trắng biến thành đỏ, lực lượng tự bạo khuếch tán trong người, khóe môi cong lên kiêu ngạo. Dù có chết cũng phải chết trong tay của mình chứ không để cho người ngoài giết. Tu Minh lạnh nhạt nói. Muốn chết cũng không dễ như vậy đâu. Hết tập 252 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latchadio.